Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10, nhân sinh luôn luôn tràn ngập kinh hỉ. Hơn 10 phút sau, hai người đã ngồi ở màu trắng polo trong xe. Trần Tố Phân mặt trầm như nước nghe Bạch Hạo Nam đem toàn bộ quá trình nói liên miên lải nhải nói. Lông mày khóa gấp khóe miệng nhấp càng chặt hơn. Lúc này ngồi ở trong xe suy yếu cặp chân dài kia uy lực mới có thể đem lực chú ý đặt ở trên mặt nàng. Mặc dù danh tự thật sự là có chút quê mùa cũng hiển lộ rõ ràng ra lão Trần cặp vợ chồng đều không có nhiều văn hóa, nhưng tinh xảo tiểu xảo gương mặt bên trên mắt to lông mày nhỏ nhắn. Phấn nhuận miệng hơi có chút lớn. Phối hợp kia hơi xốc xếch tóc ngắn có loại thanh thuần dương ánh sáng khỏe mạnh đẹp. Đặc biệt là kia khẽ cong tinh tế nguyệt nha lông mày cùng lóe ánh sáng trạch cánh môi. Nói rõ dù là lại vội vàng cũng hơi bổ điểm trang mới ra ngoài. Đây là Bạch Hạo Nam dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác được chi tiết. Bất quá hắn không chuyên tâm nhìn. Lão tử cũng không muốn lại hỗn cái này cẩu vật. Là người đều hiểu được làm bóng đá là chuyện tiếu lâm. Nếu không phải có thể kiếm tiền lão tử đã sớm không muốn làm. Chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân ngũ quan nhìn rất đẹp, khẳng định là kế thừa mẹ của nàng gen. Nhưng màu da hơi sâu liền là tiêu chuẩn lão Trần đặc sắc. Tựa như nàng hiện tại sắc mặt đồng dạng hắc, nói chuyện cũng là lạnh lùng mang theo trào phúng. Đúng, không làm cái này ngươi có thể làm gì? Bạch Hạo Nam nhẫn nhịn hạ, lão tử trí nhớ tốt, dù là đi sòng bạc làm bài cũng có đường sống. Chấm ngoặc kép, ba liền là một bàn tay quất tới, dù là Bạch Hạo Nam sớm đã có phòng bị, chớp liên tục mang cản vẫn là cho rút đến mở u bàn tay. Trên trán tựa hồ cũng bị móng tay mang qua, ngọa tào ngươi, chấm ngoặc kép, cô nương thanh âm so với hắn càng lớn, ngọa tào mẹ ngươi. Ngươi có chút bình thường tư duy có được hay không? Dù là ngươi nói ngươi đi rời gạch làm cái bổng bổng ta đều tin ngươi có thể một lần nữa làm người. Ngươi nhìn ngươi hơi một tí nghĩ liền là sòng bạc. Ngươi ngoại trừ đánh giả cầu làm chuyện oai môn tà đạo ngươi còn có thể làm gì? Ngươi nói ngươi muốn văn hóa không học thức, muốn đầu óc không có đầu óc, muốn công việc kinh lịch không có công việc kinh lịch. 28. Ngươi đã muốn đầy người 30 tuổi, cầu sự tình không biết làm, ngươi có thể hay không tiến bộ điểm. Chỉ có trong nháy mắt nhảy đát nghĩ giận mắng Bạch Hạo Nam nhìn trước mắt kia có chút vặn vẹo. Khuôn mặt nhỏ nhắn, liền bày ra một mặt hảo nam không cùng nữ đấu khinh thường rụt về lại dựa vào tại trên ghế lái. Nghe Trần Tố Phân líu lo không ngừng, ánh mắt lại ngắm lấy bên ngoài trên đường phố đi qua nữ người thân ảnh. Đồ chó hoang dung đều mỹ nữ thật sự là danh bất hư truyền. Cùng Giang Châu hoàn toàn là mùi vị khác biệt. Vô lô nhỏ hẹp trong xe quanh quẩn Trần Tố Phân kia hơi thanh âm khàn khàn. Không xem mặt liền cảm giác chỉ là đem lão Trần đổi thành giọng nữ. Bạch Hạo Nam theo thường lệ vẫn là bộ kia cây đậu cô ve không tiến dầu muối bại hoại dạng. Trần Tố Phân cảm xúc phát tiết cũng liền trôi qua rất nhanh. Kéo căng lên vòng eo dựa vào về trên ghế dựa lại đem hai tay ôm ở ngực. Tốt, vậy cứ như thế, người liền dứt khoát tại dung đều một lần nữa làm người. Lại bắt đầu lại từ đầu tìm việc làm, vừa vặn ta hiện tại đại nhị, đến ta lúc tốt nghiệp, cũng kém không nhiều vật đổi sao rời, đi theo ta đi những thành thị khác. Nói xong lại phát hiện Bạch Hạo Nam ánh mắt ngay tại. Theo phía ngoài cô nương đi dạo, khí được tự nhiên lại một cái tát, cầu thủ chuyên nghiệp nhanh nhẹn cùng dư quang vẫn là cực kỳ chuyên nghiệp. Bạch Hạo Nam một phát bắt được kia rắn chắc hữu lực cánh tay nhỏ. Chớ cùng lão tử được đà lấn tới a, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân bá liền là đem một cái tay khác quất tới. Bạch Hạo Nam không thể không giao nhau hai tay khống chế lại nàng. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi khi đó thành tích cũng không tệ lắm. thi cái văn bí, thương mậu chuyên nghiệp làm cái thục nữ hào hào, không phải đọc thể viện làm chuyên nghiệp, người như thế thô lỗ, về sau làm sao tìm được nhà chồng, chấm ngoặc kép, cô nương dùng sức giãy giụa, kỹ xảo ở thời điểm này hoàn toàn bị lực lượng áp chế. Chỉ tiếc trong xe không gian chật hẹp để nàng một cặp chân dài thật sự là không có cách nào thi. Triển không gian, mãnh lực lay động đầu cũng chỉ tiếc là tóc ngắn hoàn toàn không có uy lực. Ngược lại để xe nhỏ thân giảm sóc một dạng trong cảm giác đang tiến hành cái gì không thể miêu tả sự tình, cho nên có qua đường người thế mà hiếu kỳ ghé vào cửa kính xe nhìn. Trần Tố Phân tức giận quay đầu mắng, nhìn trùy nhìn, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam tâm tình đều tốt rồi, cười hì hì, nhìn nha, ngươi nói ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân quay đầu đối với hắn, cút, còn không phải ngươi, buông ra, ta bảo ngươi cho lão tử buông ra, xác thực một chút cũng không có nữ nhân mùi vị. Nhưng loại này hào không làm bộ cởi mở cũng rất dễ dàng hấp dẫn người đi. Chỉ có Bạch Hạo Nam không dám lấy lòng buông tay ra nghiêm mặt. Tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Ta thật muốn đi, trước hướng người ít địa phương chạy. Đội bên trên không ít người biết ngươi tại Dung Đều. Vạn nhất có tin tức dò dỉ ra đi. Liên lụy tới nơi này, những cái kia cầm cái nhà cũng không quản ngươi có đúng hay không nam nhân bà. Tiền dâm hậu sát cho lão tử nhìn vậy liền không hoạch được rồi. Trần Tố Phân thế mà không có bị hù rồi, cười lạnh khinh thường. Đến a, nói ngươi là cái mù chữ, ngươi thật đúng là cái khờ bao. Đại ẩn ẩn tại thành thị biết không? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất biết không? Ngươi hướng người ít địa phương chạy, ngươi làm sao sinh hoạt? Chỉ cần ngươi từ ngân hàng lấy tiền liền sẽ bị phát hiện, người khác tìm đi qua rất dễ dàng liền phát hiện ngươi. Trốn ở Dung Đều ngươi có chịu không tìm ngươi? Coi như biết ngươi tại Dung Đều, nơi này 1.500.000 người, làm sao tìm được ngươi? Bạch Hạo Nam không phải cái cố chấp gia hỏa, nghe vậy có chút động tâm, giống như cũng có chút đạo lý. Tiền của lão tử bao thẻ ngân hàng cái gì đều bị đốt rồi, cũng không dám đi báo mất giấy tờ bổ sung, tối thiểu lúc này không dám, trời mới biết cảnh sát là thế nào phán. Chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân ngữ khí mỉa mai nhưng nội dung bức thiết. Gọi là định tính, ngươi cho rằng là trọng tài phán penalty, bằng ngươi điểm này sinh tồn năng lực, tại địa phương nhỏ có thể sống ra mới là gặp quỷ. Ngay tại cái này trong đại thành thị, làm sao đều có thể tìm chén cơm ăn. Lúc này Bạch Hạo Nam từ kính chắn gió bên ngoài vừa vặn trông thấy cái mặc thiếp thân bao mông váy tóc dài mỹ nữ đi qua, lập tức trong lòng nóng lên. Tốt, trước hết thử tránh mấy ngày này, bất quá ta không thể liên lụy tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân khóe miệng đã muốn cười, nhưng vẫn là nhạy cảm bắt được Bạch Hạo Nam ánh mắt lại một cái tát quất tới. Cút, lão tử mới không muốn ngươi đến trường học quấy nhiễu chuyện tốt của ta. Bạch Hạo Nam liền dùng kinh ngạc hừ hừ cười để nàng đánh. Kỳ thật nhìn xem hung hãn một bàn tay cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Thậm chí còn nghĩ tại hắn trên ót dừng lại một lát. Ta vốn là không có ở trong trường học. Thuê phòng ở còn có chút khoảng cách, trước hết để cho ngươi ở vài ngày phòng khách. Bạch Hạo Nam muốn cự tuyệt, cổ vừa mới ngạnh, kia bàn tay liền nắm chặt lỗ tai không dung phân biệt gọi hắn lái xe. Thuận Thất Loan bát quải phương hướng, kỳ thật cũng liền hai chặng đường khoảng cách, vừa vặn vòng qua học viện bên cạnh một chỗ to lớn công viên cảnh điểm. Trần Tố Phân một mực nắm vuốt lỗ tai hắn giới thiệu. Liền là công viên này quá lớn, đông môn bên này có cái mỗi sáng sớm lớp huấn luyện lên lớp. Nếu như mỗi ngày từ trường học tới, tối thiểu muốn sớm nửa giờ trở lên, cho nên dứt khoát ở chỗ này thuê phòng ở. Buổi sáng còn có thể ngủ thêm một hồi, một bên nói còn cần tay không chỉ bên ngoài trào phúng. Ây, cái này bên cạnh đại học y khoa, bên kia là dân tộc đại học. Học sinh muội có rất nhiều, cả nước các nơi mỹ nữ đều có. Lại thêm cái này cái công viên ở bên cạnh làm cái cổ nhai cảnh khu quán ba một con đường. Vừa đến cuối tuần ngày nghỉ lễ người đông nghìn nghịt mỹ nữ. Thích à, không thể không nói, cái này tháng 7 trời, Giang Châu đã nóng đến cùng hỏa lô đồng dạng, nhưng dùng đều mát mẻ không ít. Mấu chốt là nhìn bên ngoài trên đường khắp nơi có thể thấy được tính sao cảm giác cách ăn mặc tuổi. Trẻ cô nương, Bạch Hạo Nam nước bọt đều muốn chảy ra, cố làm ra vẻ gật đầu. Hảo huynh đệ, vẫn là người minh bạch sở thích của ta a. Chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân trên tay tăng thêm điểm, Bạch Hạo Nam lại hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Còn kinh hỉ, hắc, hắc. Nhìn bên kia cô nàng kia, ngoạt tào, chấm ngoặc kép, nghe khẩu khí kia giống như lập tức liền muốn vứt bỏ dưới xe đuổi theo đồng dạng. Cô nương im lặng kéo lỗ tai cải biến phương hướng, dù là Bạch Hạo Nam trong mắt quật cường đi theo bóng người xinh xắn kia mà đi. Nàng vẫn là mệnh lệnh, chuyển biến, liền ở phía sau kia, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam thật kinh hỉ. Cổ kính đường đi kiến trúc phía sau, chỉ cách xa cái này sắp xếp mặt tiền phòng, liền là mấy tòa nhà già lầu ký túc xá. Nhìn xem bên ngoài trên đường kia trải rộng quán ba buổi chiếu phim tối, cũng quá thích hợp bản thân, liền xe đều không cần động, dạng này đi đường sinh hoạt thật sự là không nên quá thoải mái. Kết quả cái thứ hai kinh hỉ theo nhau mà tới. Thuận có chút cổ xưa khắp nơi đều dán miếng quảng cáo hành lang đi lên lầu 2. Vừa dùng chìa khóa mở cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một thanh thanh âm. Tiểu Phân, ngươi lại trốn học a? Cùng Trần Tố Phân kia nửa khàn khàn nam nhân bà thanh âm khác biệt. Mềm nhu lười biếng giọng nữ chỉ là nghe liền khẳng định là cái mỹ nữ. Tại buổi chiếu phim tối duyệt vô số người Bạch Hạo Nam cực kỳ chắc chắn điểm ấy. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.